Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 589, chương 37, Thái Tố Chi Quyền. Trên bầu trời, một thanh đỏ sẫm huyết mâu chậm rãi đâm ra. Nó ẩn chứa sát khí để ở đây rất nhiều động chân cảnh cường giả cũng theo đó ngưng thần. Bùi Lân Đức thân ảnh từ từ biến mất, hơi thở của hắn lại ở khắp mọi nơi. 10.000 xích vũ quân gầm thét lên. Ngút trời huyết sát khí lan tràn thập phương tam giới, chấn động vũ trụ bầu trời. Vào giờ phút này, bọn họ hồn cùng Bùi Lân Đức hồn dung hợp lại cùng nhau, phảng phất người cùng thiên địa bình thường. Thiên nhân hợp nhất là một cảnh giới cao thâm, người với người một thể, phải chăng là càng cao hơn thành tựu tinh khí thần hỗn nguyên? Trên dưới một lòng, bất hủ mâu đâm ra. Đúng, một mâu này dĩ nhiên chất chứa bất hủ đạo vận. Đây là thuần dương cảnh giới. Bùi Lân Đức làm chân nhân bảng 10 vị trí đầu cường giả. Hắn xác thực sớm đã chạm đến thuần dương. Chỉ là bị vướng bởi tự thân căn cơ, vô pháp sử dụng tới sức mạnh kia. Hiện tại, hắn mượn vạn quân lực lượng, rốt cục đâm ra một đời mạnh nhất một mâu. Đây là hắn đỉnh phong, vượt qua nhân gian một đòn. Linh đài đạo nhân bọn họ không khỏi vì sao Hằng lo lắng. Hắn có thể không đỡ lấy một mâu này. Hà Hằng y nguyên bình tĩnh, nhìn chậm rãi đâm tới bóng mâu. Hắn bỗng nhiên nói, vốn là ta nói ba quyền giải quyết ngươi, bây giờ nhìn lại ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, kỳ thực, ta chỉ cần tái xuất một quyền liền được rồi. Bình tĩnh lời nói, là cuồng ngôn vẫn là sự thực. Thái Tố, quyền mở. Ý ra, người tiêu không? Thái cực quyền là Hà Hằng chứng đạo trước đại đạo đại thành, tự tiên kiếm thế giới chứng đạo sau. Hắn liền đem nguyên bản thái cực đạo thăng hoa vì tiên thiên ngũ thái đạo. Thái dịch, thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực. Thái cực chỉ là cảnh giới thứ nhất. Ở nó sau, vẫn còn có 4 cái cảnh giới. Thái tố là một cái trong đó. Thái tố chính là chất khởi nguồn. Chất lượng chất lượng ở thông thường cũng bị xem làm trọng lượng, hoặc là nói, sức mạnh tuyệt đối, lực chi cực hạn, không có trên nó, không thể đỡ, sức mạnh tuyệt đối có thể nát tan tất cả tồn tại sự vật, thậm chí không phải tồn tại sự vật, đây chính là thái tố chi quyền, tuyệt đối lực, nát tan tất cả, oanh, quyền chưa phát, hư không đã không chịu nổi sức mạnh của nó. Bắt đầu rồi sụp xuống cùng phá nát, pháp lý ở tan vỡ, trật tự ở tiêu vong, đáng sợ cảnh tượng, lại là cực hạn đẹp. Tông Lưu Ly là một cái nghiệp dư người, tuy rằng hắn là người đàn ông, nhưng hắn so với bất kỳ nữ nhân nào còn muốn thích trưng diện. Mỹ nam tử tên là người khác đối với hắn hí xưng, nhưng cũng là sự thực, hắn từng đi qua cánh đồng tuyết cực điểm. Chịu đựng hầu như là hàn băng đại đạo thực chất hóa minh hải chi lạnh. Chỉ vì xem một lần trăm năm vừa hiện cực quang. Có người nói đó là thế gian đẹp nhất đồ vật. Hắn từng cũng như thế cho rằng. Hắn còn đi qua tinh không nơi sâu xa nhất. Đặt mình trong ở biển sao sặc sỡ bên trong. Loại kia mộng ảo cảnh tượng hắn đến nay ký ức chưa phai. Hắn cũng từng tiến vào vô tận đại hải nơi sâu nhất. Nơi đó cách xa mặt đất dòng dã 30 triệu dặm. Nơi đó thủy áp đủ để đập vụn dùng để luyện chế tạo hóa linh bảo huyền tinh thiết. Dù cho hắn động chân cảnh tu vi cũng phi thường vất vả. Bởi vì hắn còn cần cất bước. Hắn ở nơi đó nhìn thấy đẹp nhất thủy tinh san hô. Hào quang của nó so với ngôi sao còn muốn chói mắt. Nhưng trở lên những này, lại đều không kịp trước mắt hình ảnh. Hà Hằng nắm đấm bên dưới, hư không phá nát, dường như cái kia thủy tinh vỡ tan dáng vẻ, cực hạn vẻ đẹp, cái kia tan vỡ pháp lý, dường như đại đạo chi dây, biểu diễn ra một khúc âm thanh tự nhiên, cái kia tiêu vong trật tự, dường như từng cái gông xiềng tan vỡ, khiến người ta vô hạn tự do, thả bay tự mình. Tông Lưu Ly cảm giác mình say rồi, tuyệt đối lực, cũng là tuyệt đối đẹp. Sức mạnh một từ chỗ bao quát tuyệt không đơn giản vật lý lực lượng. Nó còn bao gồm mị lực, trí lực các loại, thái tố chi quyền bao hàm những này. Vì vậy không có kẽ hở, không thể trốn, bởi vì nó từ lâu dùng cực hạn trí lực toán tốt ngươi tất cả có thể tránh né khả năng. Thậm chí nó nhường ngươi không muốn độ. Tán đồng có chút nam nhân tình nguyện chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu. Bởi vì giết bọn họ nữ tử quá đẹp. Mà Hà Hằng thái tố chi quyền. Tuyệt đối so với da thịt hình ảnh đến vẻ đẹp. Khiến người ta tình nguyện chết ở nó bên dưới. Cũng không muốn tránh. Như vậy quyền. Phải chăng vô địch. Quyền cùng mâu dĩ nhiên va chạm. Hình ảnh đẹp khó có thể tưởng tượng. Khuếch tán sức mạnh nhưng là vô tình. Nuốt hết mấy vạn dặm mặt đất. Rất nhiều đạo thai cảnh cùng pháp tướng cảnh cường giả chớp mắt chết. Nhưng cho đến ngã xuống một khắc, bọn họ đều cảm thấy chết ở dưới sức mạnh như vậy là đáng giá. Bồng, chuôi này Bùi Lân Đức tự đột phá động chân cảnh liền vẫn sử dụng trường mâu. Nương theo hắn nửa cuộc đời, chứng kiến tất cả vinh quang cùng chua xót mâu. Giờ khắc này ầm ầm nổ tung, kiếm ở người ở, kiếm mất người mất. Đây là rất nhiều kiếm khách một đời chỗ thừa hành. Trên thực tế rất nhiều tu sĩ cũng là như thế. Như vậy Bùi Lân Đức phải chăng cũng là loại người này? Giờ khắc này mâu hủy, hắn người tồn hay không? Người sống đều trợn to hai mắt, nhìn cái kia tiêu tan cực đẹp hình ảnh, chờ đợi kết quả, bất luận là đại hạ phía kia, vẫn là huyền môn trong trận doanh. Chỉ có Hà Hằng, hắn phi thường bình tĩnh, bởi vì hắn đã sớm biết đáp án. Phong vân tan hết, chỉ còn lại một đất tàn tạ, rách nát mặt đất, nào có một tí bóng người. Hình thần đều diệt, lại không phục sinh cơ hội. Một đại danh tướng từ đó chung kết, một đời chinh chiến, nổi tiếng thiên hạ, chung quy đánh không lại mệnh số vô thường. Chết trận ở trên sa trường, có lẽ đối với hắn mà nói, cũng là tốt nhất kết cục. Đại hạ đệ nhất thần tướng, chân nhân bảng 10 vị trí đầu cường giả, lại ngã xuống ở đây, chết ở Hà Hằng một quyền bên dưới. Rất nhiều đại hạ sĩ tốt không thể nào tiếp thu được sự thực này. Trong bọn họ thậm chí không thiếu pháp tướng cảnh cường giả. Nhưng giờ khắc này đều không muốn đối mặt trước mắt hình ảnh. Ở trong mắt bọn họ, Bùi Lân Đức là thần một dạng tồn tại, là tín ngưỡng của bọn họ. Bây giờ thần vẫn, tín ngưỡng không còn, bọn họ nên đi nơi nào? Vận mệnh đã vì bọn họ chuẩn bị kỹ càng đường. Tuy rằng đó là tàn khốc nhất. Hà Hằng quan sát sợ hãi cùng bi thương cùng ở tại đại hạ quân đội nhóm. Hờ hững nói, giết, ra lệnh một tiếng, huyền môn bên này đại lượng nhân mã chớp mắt nhằm phía đối diện. Lấy lạnh lẽo lưỡi đao giết hướng đã đánh mất đấu trí đại hạ chi binh. Thế như trẻ tre, bốn chữ này là tình huống này cuối cùng miêu tả. Nguyên bản liền về số lượng chiếm cứ thế yếu, cũng đã không có đấu trí. Đại hạ nhân mã sao địch huyền môn tinh nhuệ đệ tử. Tử vong là vận mệnh của bọn họ. Chung kết tất cả, biệt sát la, pháp vô thiên, vương hiến, hạ đạo thiên, dương thiên chủ này năm cái động chân cảnh cường giả. Giờ khác này cũng đánh mất tiếp tục dũng khí chiến đấu. Bọn họ cũng không dám nói chính mình mạnh hơn Bùi Lân Đức. Mà hiện tại Bùi Lân Đức bị Hà Hằng một quyền đấm chết. Bọn họ phải chăng có thể cùng hắn ngang hàng? Đáp án là sáng tỏ. Sở dĩ bọn họ cực kỳ lý trí đi rồi. Mang theo tàn binh bại tướng. Đi nhanh chóng. Hà Hằng không có đuổi theo. Nhàn nhạt nhìn bọn họ rời đi. Chỉ có Tự Thiếu Ngôn đối với hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Chặt hợp hai mắt có một loại sắp mở ra cảm giác. Trước đây Hà Hằng cảnh giới không đủ. Vẫn còn vô pháp nhìn ra cái gì. Nhưng hiện tại, Hà Hằng nhìn Tự Thiếu Ngôn khép kín hai mắt, chỉ cảm thấy khiếp đảm không gì sánh được. Hắn có một loại trực giác, đôi mắt này bao hàm sức mạnh, chắc chắn sẽ không so với Tô Dục Tú kiếm yếu. Thậm chí càng đáng sợ, sử dụng kiếm giết người, vẫn là đường hoàng không gì sánh được. Dùng ánh mắt giết người, có thể nói kinh thế hãi tục. Tự Thiếu Ngôn, hắn đến tột cùng là cái hạng người gì? Hà Hằng suy nghĩ vấn đề này, sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt. Thái tố chi quyền cố nhiên uy lực kinh người, nhưng tiêu hao cũng là to lớn. Lấy cảnh giới của hắn, pháp lực vốn là gần như vô cùng vô tận, nhưng hiện tại lại gần như khô cạn. Nhìn thấy sắc mặt hắn, Cái thứ nhất tới không phải quan hệ quen thuộc nhất Linh Đài đạo nhân. Trái lại là Tông Lưu Ly, cái này luôn luôn so sánh cao ngạo gia hỏa. Hoặc là nói hắn là mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng hiện tại, hắn lại vô cùng gấp gáp nhìn Hà Hằng. Tiến lên thân thiết thăm hỏi. Thái độ chi kỳ quái. Để Hà Hằng có loại làm ác. Bởi vì ánh mắt của hắn quá quỷ dị. Không giống như là ở xem một người. Mà là xem một cái hoa mỹ tác phẩm nghệ thuật. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.